Chương 1440, hắn nhất không bỏ xuống được chính là tội. Chúng ta sẽ đi. Trọng Nguyệt nhìn xem thời gian, về sau hàng năm, chúng ta còn sẽ gặp mặt sao? Đối với thời gian, đại giai là lâu như vậy rồi, Trọng Nguyệt mấy người đối với thời gian vẫn còn có chút tình cảm. Đương nhiên sẽ gặp mặt. Thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt, tội chỉ là chuyển thế, ký ức vẫn tồn tại, ta đối với hắn nói như vậy quá phận lời nói, chờ lấy hướng hắn nói xin lỗi. Về sau hàng năm hắn cũng có đến xem tội trong nhân thế đi một lần, hắn nhất không bỏ xuống được chính là tội. Có lẽ tại lúc trước cứu tội thời điểm, hắn liền không buông được. Thời gian sau khi đi, Trọng Nguyệt mấy người bô y tiếp mọi người trò chuyện một hồi, liền về tới trong phòng mình. Thành thân cùng ngày đã biết sự tình này, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ trong lòng đều có một loại nói không ra cảm giác. Trong cung điện bố trí tất cả màu đo đồ vật, để cho người ta xem xét đã cảm thấy vui mừng. Trọng Nguyệt ngồi ở bên giường, bởi vì uống nhiều rượu như vậy quan hệ, sắc mặt có chút phím hồng. A Dạ. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ tới, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ cười cười. Nhìn thấy Trọng Nguyệt bộ dáng, Bắc Minh Dạ bất đắc dĩ cười cười, thay Trọng Nguyệt lấy mái tóc đồ vật lấy xuống. Tại Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người, Bắc Minh Dạ mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, mặc dù tội một khi đến, liền có rất nhiều chuyện, có thế ta vẫn là mong tội đến. Ta cũng giống vậy. Trọng Nguyệt quay người đối mặt với Bắc Minh Dạ, tinh tế tay ôm ở Bắc Minh Dạ cổ. Ngươi không biết, coi ta tại phương Tây thế giới nhìn thấy tội cái dạng kia thời điểm, cũng rất đau lòng. Ta trước kia cũng cảm thấy ta và tội tựa hồ có một loại nào đó liên lụy. Hiện tại ta đã biết, cho nên mặc kệ tội đến sẽ mang đến cho chúng ta bao nhiêu phiền toái sự tình, ta đều hy vọng tội có thể tới sớm một chút đến bên cạnh ta. Ân. Bắc Minh Dạ ứng thanh. Xinh đẹp thon dài ngón tay thay Trọng Nguyệt đem phía trước tóc Phật đến đằng sau đi, tại Trọng Nguyệt trên gương mặt rơi cái tiếp theo hôn, sau đó là cánh ngôi. Một tay ôm Trọng Nguyệt, một tay thay Trọng Nguyệt rút đi áo cưới, nhìn xem giờ phút này Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ trong lòng nói không nên lời cao hứng. Trọng Nguyệt mặc dù tại hiện đại đợi qua một đoạn thời gian, bất quá trong công hội thời điểm, cũng là huấn luyện cái gì, chỉ là biết những chuyện này, cũng không tiếp xúc. Bởi vậy trong lúc nhất thời Trọng Nguyệt có chút buồn bực. Xem ra bổ nhào vào Bắc Minh Dạ khả năng không lớn, chỉ có thể bị Bắc Minh Dạ nhào tới. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt mở to mắt, liền thấy được bên người Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ nghiêng người, nhìn xem Trọng Nguyệt khẽ cười cười, ngủ ngon sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, bạch Bắc Minh Dạ một chút, ngươi cảm thấy ta hôm qua nghỉ ngơi tốt sao đáng chết, chỉ nàng cái này thể trạng, hiện tại khẽ động đều đau nhức. Có thế được không? Ta đêm qua là có chút quá đáng. Bắc Minh Dạ nhẹ giọng cười cười, ôm Trọng Nguyệt, ngủ một hồi nữa a. Đêm qua, hắn vốn là nghĩ tiết chế một chút, có thế có một loại cảm thụ, không dừng được, mùi vị đó, chỉ có thử qua sau mới biết được. Trọng Nguyệt là thật rất mệt mỏi, nghe được Bắc Minh Dạ nói ngủ một hồi nữa, liền dựa vào Bắc Minh Dạ nghỉ ngơi. Chỉ là nhắm mắt lại, Trọng Nguyệt làm sao cu nở dê ngủ không được, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra. Ngươi nói chúng ta khi nào đi nhìn xem lâu già đều đem phương Tây cảnh địa làm hỏng, nàng dám cam đoan, nhất định là phương Tây trong hoàn cảnh mặt những hòa thượng kia lại làm xảy ra điều gì quá phận sự tình đến. Bằng không thì lâu già không đến mức hủy lợi hại như vậy, Phật tổ đều hướng tiểu bạch cầu cứu rồi. Chờ mấy ngày nữa lại đi. Bác Minh Dạ vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc đen, chính ngắm nghĩa cẩn thận Nguyệt Khuynh Thành.